Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, nhìn một trận vở kịch đặc sắc. Cái gì? Trong nhà nhàn nhã sông phóng túng. Ngụy Hải Thanh tại chỗ thì mở lớn cái cằm, lớn tiếng hỏi, ngươi xác định à, muốn là nhìn nhầm, ta không bỏ qua cho ngươi. Xác định, đệ tử kia hâm mộ nói ra, bọn thuộc hạ thế nhưng là đều thay phiên trực ban nhìn lấy hắn đây. Tiểu tử kia suốt ngày ngay tại hắn biệt thự bên trong, ra làm một chút cơm cơm, xoát rửa chén, giặt quần áo kéo lau nhà bản bên ngoài, cũng là cùng hai vị mỹ mạo như hoa mỹ nữ chơi đùa. Cái kia cuộc sống tạm bợ qua thật đúng là chấm ngoặc kép, ngưng ngưng ngưng. Ngụy Hải Thanh một chân đem hắn đạp lăn, mắng, ai để ngươi nói những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Có lẽ tiểu tử kia là đang chơi điều hổ ly sơn chi kế. Ta hỏi ngươi, Tiên Lưu Sơn bên trên có dựa theo ta yêu cầu phái người trông coi à? Bẩm báo môn chủ, đương nhiên là có. Đệ tử từ dưới đất bò dậy, nói ra, Tiên Lưu Sơn cũng có các sư huynh đệ thay phiên trông coi. Đừng nói là lên núi kiến trúc công nhân, thì liền con muỗi đều không bay vào đi một cái. Nghe đến lời nói này, Ngụy Hải Thanh mặt mo là rốt cục lộ ra nụ cười. Nói ra, tiểu tử kia quả nhiên là người bị bệnh thần kinh. Ta nhìn liền chính hắn đều cảm thấy không đùa. Hiện tại từ bỏ, Ngụy Hải Thanh vuốt vuốt rìa mép, ánh mắt bên trong lộ ra một tia âm hiểm. Sở Phong tiểu tử này, dám đùa nghịch ta, hại ta trắng trắng lo lắng lâu như vậy. Ngụy Hải Thanh cười lạnh phân phó nói, cho ta truyền xuống, lập tức tuyên bố cổ võ lệnh, để cổ võ giới các môn các phái nhân sĩ nhóm, tại 3 ngày sau đó tề tụ Tiên Lưu Sơn. Đến thời điểm cổ võ giới anh hùng hào kiệt tề tụ, ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử kia chỗ ưng thuận hào ngôn, đến thời điểm như luận biến thành đàm tiếu. Ha ha ha, môn chủ anh minh, môn chủ anh minh a. Đệ tử vội vàng vuốt mông ngựa nói, trong đại sảnh không ngừng hồi tưởng đến Ngụy Hải Thanh đắc ý tiếng cười. Hắn dường như đã thấy Sở Phong đến thời điểm hình dạng. Mấy ngày nay, tại cuồng sư môn cổ võ khiến phía dưới, cổ võ giới bên trong một tin tức bắt đầu lưu truyền ra. Ngoặc kép, ngươi nghe nói à, nghe nói có cái gọi Sở Phong ra hỏa, nói muốn trong 3 ngày xây xong một cái tông môn. Phốp, im miệng, ngươi nhắc lại việc này ta nổi nóng với ngươi à. Mẹ, làm vừa nghe thấy việc này, cười đến ta đem cơm đều phun ra ngoài. Ha ha ha, xin tha thứ ta không tử tế cười. Tốt muốn đi xem, cái nào người ngu ngốc có thể nói ra những lời này. Được, a, cái kia đến thời điểm mọi người cùng nhau đi xem một chút ngu ngốc. Ngay tại Tiên Lưu Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như dã hỏa liệu nguyên đồng dạng. Việc này rất nhanh liền trở thành cổ võ giới một cái chuyện cười lớn. Bọn họ đều chờ đợi 3 ngày sau, ước hẹn đi Tiên Lưu Sơn nhìn xem. Thời gian một cái chớp mắt tức thì, rất nhanh liền đi qua 2 ngày, đến ngày thứ 3 rưỡi đêm 11 điểm. Lúc này, Tiên Lưu Sơn bên trong, 4 phía đang có 3-4 cái đệ tử đang không ngừng tuần tra. Những đệ tử này đều 3 ngày không có chợp mắt, bên trong một người đại hán ngáp một cái, không nhịn được nói. Đi thôi, lão tử đều mệt chết, chúng ta nhanh đi về tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Như vậy sao được, môn chủ nói, nhất định phải tại cái này kiên trì tiểu tử kia nhất cử nhất động. Thẳng đến ngày mai mặt trời rời núi, khác một người lập tức nói ra, đến a, người ngốc a, trong 3 ngày dựng lên một cái tông môn đều kém chút, khiến người ta cười đến rụng răng. Chẳng lẽ chúng ta hơi chút sớm rời đi mấy giờ, cái kia tông môn liền sẽ cùng gà mái đẻ trứng giống như đụng tới. Đại hán đập hắn chán một chút, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, người kia còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đại hán đã kéo một cái mấy người bọn họ đi ra ngoài. Khác thế nhưng là nương, mấy ngày nay sạch tại cái này chim không thèm ị trên núi. Nín chết ta, tranh thủ thời gian thừa dịp mấy canh giờ này. Chúng ta đi trong đô thị tìm mấy cái mỹ nữ khoái hoạt khoái hoạt. Lần trước ngươi không biết mỹ nữ kia thân hình như thủy xà chặt. Chấm ngoặc kép, một bên nói, cái kia tuần sơn mấy người đều tinh y trùng lên não. Nếu như không thừa dịp thời cơ này chạy đến đô thị khoái hoạt khoái hoạt. Chờ bọn hắn trở lại tông môn thì tổng không có cơ hội. Sau đó nhanh như chớp đều chạy đi. Liền tại bọn hắn sau khi đi 5 phút đồng hồ, một bóng người xuất hiện tại Tiên Lưu Sơn phía trên. Người này tự nhiên chính là Sở Phong. Ha ha, Ngụy lão chó, không nghĩ tới ngươi còn vì ta chuyên phát ra cổ võ lệnh, muốn triệu tập các lộ nhân mã đến xem ta trò vui. Sở Phong nhếch miệng cười cười, thầm nói, được thôi, vậy ta liền để tất cả người tới đều nhìn một chút vở kịch đặc sắc. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, cổ võ minh bên trong, một buổi sáng sớm, cổ võ minh tiền viện thì hội tụ rất nhiều người. Những người này có chút cùng cuồng sư môn có quan hệ đến chống đỡ chàng. Nhưng phần lớn người vẫn là đến xem Sở Phong cái kia cái gọi là ba ngày xây tông, chuyện cười. Lúc này, Ngụy Hải Thanh theo ngoài cửa đi tới. Hắn xuyên hăng hái, ngang đầu hướng bốn phía nói ra, ha ha, chư vị chắc hẳn đều là muốn đến xem cái kia cái gọi là ba ngày xây tông bộ phim a. Các ngươi có thể tính đến đúng địa phương. Ha ha, nhìn cái gì bộ phim a, cũng là đến chế giễu. Ba ngày thời gian xây cái nhà xí đều tốn sức, còn tông môn, ta thì muốn nhìn một chút, là cái gì người ngu ngốc nói ra những lời này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngụy Hải Thanh tâm lý vui lật, xem ra hắn mưu kế đưa đến hiệu quả. Các loại đến thời điểm mọi người xem xong cái này ra chuyện cười về sau, Sở Phong cùng khác môn phái khẳng định sẽ dương danh cổ võ giới. Chỉ bất quá thanh danh này lại là tên xấu âm thanh, đây đối với một cái còn chưa thành lập môn phái tới nói cũng là sét đánh ngang tai. Nhìn hắn tiên hương các ngày sau như thế nào phát triển. Ngay tại thị nữ Khương Mộng lo lắng nhìn chung quanh tìm người thời điểm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chạy tới cửa, Sở tiên sinh, ngươi đến. Sở Phong gật gật đầu, đi vào cổ võ minh bên trong. Sở Phong thế nhưng là sự kiện lần này tuyệt đối nhân vật chính. Hắn vừa đến, trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt. Ngoạn tao, tiểu tử này cũng quá trẻ tuổi a, còn trẻ như vậy thì khai sơn lập phái lên làm tông chủ. Không ít người trong lòng kinh ngạc nói, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi cổ võ minh xét duyệt tiêu chuẩn. Không có tiên thiên chi cảnh thực lực trở lên, là không có tư cách làm tông chủ. Chỉ là Sở Phong cái này 20 tuổi không đến thì tiên thiên chi cảnh thực lực đủ để cho người sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá, nếu để cho bọn họ biết Sở Phong không phải tiên thiên chi cảnh mà chính là vũ vương cảnh tam giai, không biết bọn họ hội là loại nào phản ứng. Nhìn thấy Sở Phong đến, Ngụy Hải Thanh châm chọc nói, nha, đây không phải có thể ba ngày xây tông kỳ nhân Sở Phong à? Hôm nay đoàn người thế nhưng là đều đến, ngươi có thể không làm cho chúng ta thất vọng a? Đương nhiên, ta người này a, cho tới bây giờ sẽ chỉ làm đối thủ của ta thất vọng. Sở Phong phong khinh vân đạm cười cười, Ngụy Hải Thanh sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng giận mắng lên, mẹ, đều mẹ nó sắp chết đến nơi trả lại lão tử đựng. Giả bộ a ngươi thì, các loại đến thời điểm phía trên Tiên Lưu Sơn xem xét, nhìn ngươi còn có thể hay không trang ra đến. Bất quá Sở Phong nhẹ nhõm biểu lộ, lại để cho hắn phạm bệnh đa nghi. Hắn bất động thanh sắc đưa tới thủ hạ, vụng trộm hỏi, mấy ngày nay là mấy người các ngươi trấn giữ Tiên Lưu Sơn a? Tiểu tử kia không có phái người đi mở công kiến tạo a? mấy cái kia hôm qua chạy ra ngoài tìm nữ nhân tháo lửa đệ tử rất khẳng định gật đầu nói. Môn chủ, mấy ngày nay liền cái quỷ ảnh đều không đi qua cái kia. Phía trên trụi lủi, không có khả năng có cái gì tông môn, ngươi có thể yên tâm đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.